Chương 780, Si Tinh Sư Tỷ. Thiên Nguyên Động Thiên, Thiên Nguyên Điện, trang nghiêm nguy nga màu vàng cự điện đứng sững ở Thiên Nguyên Động Thiên chỗ cao nhất, nhìn xuống mà xuống, có thể thấy được từng tòa đảo lơ lửng như lộng lẫy điểm sáng tô điểm tại trong động thiên khổng lồ, phong quang vô hạn, mà nơi đây phòng vệ càng sâm nghiêm, cho dù Chu Nguyên một đoàn người có Y Diêm dẫn đầu, vẫn như cũ là trải qua trùng điệp kiểm tra, cuối cùng mới vừa tới một tòa kim điện bên ngoài. Trước điện, Y Diêm sửa sang lại quần áo, nguyên bản nhẹ nhõm khuôn mặt đều là trở nên trịnh trọng rất nhiều, thấp giọng nói, nơi này chính là Si Tinh đại nhân xử lý sự vụ địa phương, đi theo ta, hắn nói một tiếng, chính là mang theo một đoàn người bước vào kim điện. Trong kim điện, đầy đất đá xanh lát thành, rộng rãi đơn giản, trong trang nghiêm tản ra bàn bạc mạnh mẽ. Khi tiến vào trong đó lúc, Chu Nguyên liền phát giác được từng đạo mịt mờ ánh mắt như ưng từ âm thầm bắn ra đến trên thân, tựa như là muốn đem nó xuyên thủng đồng dạng, hiển nhiên là trong bóng tối thủ vệ. Tại đại điện cuối cùng trên thềm đá, có ngọc thạch màu xanh tạo thành bàn đọc, phía sau có một bóng người vùi đầu tại trên đó, dường như tại đọc qua một chút vật liệu. Cảm ứng được người tới, đạo nhân ảnh kia cũng là ngẩng đầu, chợt có thanh âm vang lên, Y Diêm trưởng lão đến rồi sao? Thanh âm kia cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ dễ nghe, lại cũng không lộ ra mảy may yếu đuối, lộ ra một cổ già dặn. Si Tinh đại nhân, Y Diêm cung kính nói. Chu Nguyên cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, dương mắt lên nhìn, sau đó liền gặp được sau bàn đọc bằng thanh ngọc kia bóng người. Đó là một tên thân thể thon dài nữ tử. Nữ tử mặc tùy ý trường sam, nàng da thịt trắng nõn, dưới cổ thon dài, có thể thấy được hơi có vẻ khêu gợi xương quai xanh, nhưng càng để cho người ta chú ý, là nàng bộ tóc ngắn tử hồng sắc sóng vai kia. Dung nhan của nàng hiển nhiên là loại hình nén lòng mà nhìn xem lần hai kia, một đôi đôi mắt, thời khắc đều là lộ ra một loại lăng lệ cùng uy nghiêm cảm giác, môi đỏ khẽ nhếch, có thể làm cho người cảm giác được một loại cường ngạnh. Từ trên người nàng, Chu Nguyên nhìn thấy một loại không kém hơn nam nhi khí khái hào hùng, có thể nói là chân chính tư thế hiên ngang. Chu Nguyên mắt nhìn thẳng lướt qua trước ngực của nàng, tự hồ là vùng đất bằng phẳng, lúc này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Thương Uyên sư phụ gặp mặt sắc cổ quái nói cho hắn biết, hắn có hai vị sư huynh, vị này Si Tinh sư tỷ, mặc dù là nữ tính thân phận, nhưng bất luận là khí chất hay là dung mạo, đều đủ để coi là một cái cực kỳ không tầm thường mỹ nam tử. Chu Nguyên sắc mặt bất động, con mắt nhìn một chút bên cạnh Y Thu Thủy, lại là nhìn thấy nàng gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động, trong ánh mắt nhìn qua Si Tinh, tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Lúc này, bàn đọc đằng sau Si Tinh, cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng Y Diêm bên cạnh Chu Nguyên, nói, ngươi chính là gần nhất cái kia truyền đi xôn xao Chu Nguyên sao? Chu Nguyên gật gật đầu, Si Tinh tùy ý gật gật đầu, ánh mắt cũng không có ở trên thân Chu Nguyên quá nhiều dừng lại, mà trên gương mặt cũng nhìn không ra trong lòng của nàng suy nghĩ. Sau đó nàng đối với Y Diêm nói, ngươi muốn đề cử hắn là phong cách phó thống lĩnh sao? Si Tinh tinh tế mà có xương cảm giác ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, bình tĩnh nói, bất quá có người phản đối. Y Diêm nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái, nói, không biết là vị nào đại nhân, là ta. Một đạo thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên trong điện vang lên, Y Diêm, Chu Nguyên ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả áo đỏ đi tới, ở sau lưng lão ta, còn đi theo một người, đương nhiên đó là cái kia cổ tỷ, cổ Diễm phủ chủ. Y Diêm chau mày, Chu Nguyên trong lòng hơi động, nguyên lai lão giả áo đỏ này chính là Thiên Linh Tông Xích Hỏa phủ phủ chủ, cổ Diễm. Sau lưng cổ Diễm, cái kia cổ tỷ nhìn Chu Nguyên, trong mắt có nồng đậm giọng mỉa mai chi ý. Cổ Diễm đi vào trong đại điện, đối với Si Tinh chắp tay xem như hành lễ, sau đó hắn thản nhiên nói, Y Diêm trưởng lão đề cử, thế nhưng là không có gì đạo lý, mà lại lai lịch người này không rõ, há có thể mạo muội đảm nhiệm phong các phó thống lĩnh chức vụ. Y Diêm trầm giọng nói, Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các vốn là vì thu nạp ưu tú thế hệ trẻ tuổi, nếu là giống Cổ Diễm phủ chủ dạng này, chỉ sợ đối với bốn các phát triển bất lợi. Cổ Diễm lại không để ý tới Y Diêm, dù sao địa vị của hắn muốn so người sau cao hơn, hắn chỉ là nhìn xem Si Tinh nói, Si Tinh đại nhân, hoặc là trước tiên có thể đem kẻ này giao cho lão phu thẩm tra, nếu là thẩm tra hợp cách, lại vào phong các cũng không muộn. Y Diêm mặt lộ tức giận, Y Thu Thủy cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nếu như rơi ở trong tay của Diễm, chưa chừng Chu Nguyên lại nhận đau khổ gì. Si Tinh mảnh khảnh lông mày cau lại một chút, nói, thẩm tra thì không cần, bất quá Chu Nguyên dù sao mới tới, trực tiếp liền đảm nhiệm phó thống lĩnh có lẽ làm cho người không phục, có thể tạm thời thu làm phong các đội viên, ngày sau nếu là có thành tích, lại tùy thời đề bạt. Lời vừa nói ra, song phương thần sắc đều là thở dài một hơi, đồng thời lại có chút thất vọng. Y Diêm, Y Thu Thủy bọn hắn là bởi vì Chu Nguyên cuối cùng là tiến vào phong các, nhưng lại thất vọng với hắn chỉ là phổ thông các viên, cái này cùng phó thống lĩnh chức ở giữa có quá lớn chênh lệch. Mà Cổ Diễm bên kia, mặc dù thất vọng không có trực tiếp xử lý Chu Nguyên, bất quá đối với Chu Nguyên trở thành phổ thông các viên ngược lại là có thể tiếp nhận, bởi vì muốn làm khó một cái bình thường phong các thành viên, đối với bọn hắn mà nói cũng không khó khăn. Cổ Diễm sau lưng cổ tỷ, mắt lộ ngoan ý nhìn chằm chằm Chu Nguyên, âm thầm cười lạnh, tiểu tử, đừng tưởng rằng tiến vào Phong Các về sau liền thu thập không được ngươi. Y Diêm, Cổ Diễm song phương trầm mặc một hồi, cuối cùng đều là không tiếp tục phản đối, bởi vì Si Tinh xử sự lão luyện, đều thối lui một bước, xem như duy trì song phương sơ bộ tố cầu, nếu như bọn hắn tiến thêm một bước yêu cầu nói, ngược lại là có chút không thức thời, làm tức giận Si Tinh, đừng nói là Y Diêm, liền xem như Cổ Diễm vị này Thiên Linh Tông phủ chủ, cũng không muốn đi làm. Chu Nguyên nhìn đến sự tình rơi xuống, cái kia Si Tinh tự hồ là có để đám người lui ra dấu hiệu, lập tức trong lòng quýnh lên, lần này nếu là không có cơ hội, lần sau muốn gặp lại Si Tinh chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này hắn lên trước một bước, cất cao giọng nói, Si Tinh đại nhân, ta cảm thấy ta hẳn là có thể đủ đảm nhiệm vị trí phó thống lĩnh kia. Lời vừa nói ra, ngay cả Y Diêm sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng nói, vô lễ, tại loại trường hợp này, nơi nào có Chu Nguyên tự đề cử mình tư cách, nếu là trêu đến Si Tinh đại nhân không thích, chỉ sợ liền tiến vào Phong Các cơ hội đều sẽ bị bãi miễn. Hắn nhìn về phía Si Tinh, quả nhiên là thấy người sau đầu lông mày nhíu lại nhìn về hướng nói khoác mà không biết ngượng Chu Nguyên. Bên kia Cổ Diễm, lại là không nhịn được cười ra tiếng, nói, khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếu để cho ngươi tiến vào Phong Các, đơn giản làm hư ta Thiên Nguyên vực tuổi trẻ tuấn kiệt, xin mời Si Tinh đại nhân đem nó trục xuất Thiên Nguyên động thiên. Y Diêm vội vàng nói, Si Tinh đại nhân, Chu Nguyên cũng không cố ý mạo phạm. Chu Nguyên nhìn đến Si Tinh như muốn nói chuyện, có chút trầm ngâm, sau đó hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, âm thầm đã vận hành lên Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp. Sau bàn đọc bằng thanh ngọc, Si Tinh gương mặt hơi trầm xuống, nàng đối với Chu Nguyên lần này cử chỉ cũng là có chút không thích, bởi vì nàng lúc trước đã là tại bảo toàn hắn, tính toán đợi ngày sau Chu Nguyên có chỗ biểu hiện về sau, lại đem nó đề bạt, lúc kia mặc cho ai đều nói không ra cái gì, nhưng Chu Nguyên loại cưỡng ép tự tiến cử này, ngược lại là lộ ra quá mức khinh cuồng cùng không hiểu quy củ. Thế là nàng hơi suy nghĩ, dự định lượt thi trừng phạt nhẹ, làm càn, nàng thanh âm trầm thấp. Y Diêm nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, biết được Si Tinh có chút tức giận, mà Cổ Diễm bên kia, khóe miệng có chút nhếch lên. Nhưng mà, ngay tại Si Tinh vừa muốn nói tiếp ra giận tái đi nói như vậy lúc, nàng bỗng nhiên nhìn thấy Chu Nguyên mi tâm lóe lên quang rạch, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cảm giác được cái gì, lúc này thân thể đột nhiên cứng ngắc, lời nói đến trong miệng kia, bị nàng ngạnh sinh sinh dừng lại, đầu răng đều là cắn được đầu lưỡi mình. Cảm giác đau cùng kinh hãi trong lòng đồng thời xuất hiện, ngay cả Si Tinh loại tâm tính này đều là xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó bàn tay của nàng đột nhiên trùng điệp đập ở trên bàn đọc bằng thanh ngọc, ầm, thanh âm ở trong điện vang lên, ngươi, ngươi, Si Tinh trợn tròn trong mắt, y thu thủy ngọc thủ nắm chặt, trong lòng bối rối, Si Tinh đại nhân đây là giận dữ sao, mà liền tại nàng đợi đợi tiếp xuống lôi đình chi nộ kia lúc, sau bàn đọc Si Tinh rốt cục thở bình khí đem thanh âm truyền tới, ngươi, ngươi không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi sau này sẽ là Phong Các phó các chủ, thanh âm rơi xuống, toàn điện trực tiếp ngốc trệ,